Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599. Chương 599. Đi ra một đầu thuộc về chính mình đường. Gần nhất thường xuyên trà trộn diễn đàn, các người chơi phát hiện Krayen Shinchan cái này chết đòn khiêng tinh xuất hiện tần suất có vẻ như càng ngày càng cao rồi. Mặc dù hắn vẫn luôn là diễn đàn online thời gian dài phi thường cao ở lâu khách, nhưng là gần nhất xuất hiện tần suất cùng lúc trước so sánh trở nên càng thêm thường xuyên. Thời gian các loại hoa thức tranh cãi, buồn cười biểu lộ sau lưng là rất nhiều, lâu chủ lưu lại nước mắt hội tụ thành sông, đổi lại đổi bất quá, đánh lại đánh không đến. Các người chơi vì thế nghiến răng nghiến lợi lại có thể thế nào? Dựa theo Krayen Shinchan nói tới, tức không tức, tức giận ngược lại là nhảy ra trò chơi đến đánh chết ta à? Buồn cười, đối với vị này không có chút nào sơ hở, đến nay đều không có tìm được chân nhân chết đòn khiêng tinh. Rất nhiều người chơi khí đều nghĩ nện bàn phím rồi, nhưng mà làm sao liền không làm gì được hắn. Kỳ thực Mạc Tiểu Tân tồn tại, đối với diễn đàn phát triển có lấy trợ giúp thật lớn. Có thể nói thôi động rồi rất nhiều bản khối phát triển. Ví dụ như rất nhiều cao ngoạn tuyên bố công lược thiếp. Đối với mặt trong kỹ càng dạy học nội dung, Mạc Tiểu Tân luôn có thể dựa vào đối trò chơi cường đại năng lực phân tích. Từ bên trong đều có thể chọn sinh ra sai lầm. Cái này khiến cao ngoạn nhóm viết công lược thiếp thời điểm trở nên càng thêm nghiêm cẩn. Liền sợ bị Mạc Tiểu Tân đổi rồi. Đồng thời lại ở fan hâm mộ bên trong bị mất rồi mặt mũi. Cho nên nói hắn tồn tại, để diễn đàn bên trong công lược thiếp chất lượng trở nên cao hơn. Đây đối với rất nhiều thích xem công lược người chơi tới nói, vô hình bên trong làm ra trợ giúp. Nhưng là những này ưu điểm căn bản là không có cách che giấu Krayen Shinchan, việc xấu loang lổ. Mỗi một cái diễn đàn người chơi già dặn kinh nghiệm đều có thể thuận miệng nêu ví dụ ra vô số liên quan tới Krayen Shinchan rất nhiều, việc xấu, đến. Như vậy cũng tốt so với lúc trước phi server diễn đàn vừa mở thời điểm. Kia thời điểm phi server cũng là vừa mới mở ra. Toàn bộ phi server người chơi quần thể bị thị thú bộ lạc đánh vô cùng thê thảm. Mỗi ngày đều là chết a chết. Trò chơi thể nghiệm cực kém. Lượng lớn người chơi ở vào gần như tự bế trạng thái. Mà Krayen Shinchan tồn tại, để phi server các người chơi tâm tình trở nên càng nặng nề rồi. Vết thương sát muối sự tình, Krayen Shinchan xưa nay sẽ không buông tha. Mặc dù hắn nói hoàn toàn chính xác thực rất có đạo lý, cũng đều là sự thực, nhưng kia thời điểm nói thật, xác thực để người cảm thấy khó khó lấy tiếp nhận. Liền ví dụ như quyển kia Krayen Shinchan biên soạn, phi server người chơi 1000 loại kiểu chết. Đến nay cũng còn ở phi server diễn đàn trên treo lấy. Rất nhiều manh mới người chơi nhìn thấy thời điểm, liền rồi sẽ hiểu được phi server giai đoạn đầu, hắc ám thời khắc. Người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm thê thảm đau đớn kinh lịch. Này cũng đã trở thành phi server chinh chiến sử thượng không cách nào lau đi rồi điểm đen. Cho nên đối với Krayen Shinchan này số diễn đàn u ác tính, các người chơi lựa chọn rồi quên hắn tốt, khắc sâu nhớ kỹ rồi hắn ác liệt, cách xù tiền thưởng sau lưng. Là năm server lớn người chơi cùng chung mối thù, là từng cái một bị Mạc Tiểu Tân đòn khiêng đến thút thít bóng dáng. Diễn đàn lực ảnh hưởng đệ nhất nhân vị trí, chinh chiến 3 năm, chưa bao giờ động bị đong đưa qua. Mặc dù cũng có người chơi nghĩ phục chế Krayen Shinchan, truyền kỳ, cũng học lấy cách làm của hắn khắp nơi đòn khiêng người, nghĩ muốn tăng lên chính mình nổi tiếng. Nhưng mà chưa từng có ai thành công. Krayen Shinchan cũng vì lẽ đó được xưng là đòn khiêng thần. Là hắn tính cách liền ưa thích đòn khiêng. Nhưng là đòn khiêng thời điểm, trật tự rõ ràng, thẳng đâm mấu chốt chút. Cái này căn bản liền là người khác chỗ học không đến đồ vật. những cái kia bắt chước người, chỉ lại được xưng là bình xịt, mà không phải đòn khiêng tinh, càng không khả năng là đòn khiêng thần. Khác biệt chính là, bình xịt là không có lý do nghĩ phun liền phun, soát là tồn tại cảm, mà Grayson Shin-chan là thẳng đâm lâu chủ đau đớn, tìm ra hắn không cách nào phản bác lý do, dùng chân lý đánh đổ lâu chủ tâm linh, nói cho lâu chủ một cái chuyện, ngươi chỗ được ý, ngươi dùng để trang bức, liền mẹ nó là cái rắm. Đây cũng là rất nhiều người chơi hận Mạc Tiểu Tân nguyên nhân một trong. Bởi vì mẹ nó hắn nói đúng a, căn bản là không có cách phản bác. Nhưng là này bộ phận người chơi bị đổi rất khó chịu chính là rồi. Cho nên những cái kia bắt chước người cùng Grayson Shin-chan uy lực, ai mạnh ai yếu, có thể thấy được đồng dạng. Chinh chiến bên trong treo tường có rất nhiều, nhưng là đòn khiêng thần thủy chung chỉ có một vị. Thậm chí Grayson Shin-chan ở manh mới người chơi bên trong nổi tiếng đều là cực cao tồn tại. Rất nhiều manh mới đều ưa thích tiến vào chinh chiến diễn đàn hiểu rõ trò chơi liên quan nội dung. Hiếu kỳ bảo bảo vậy ở diễn đàn học tập tri thức. Cho nên bọn họ nhận biết vị thứ nhất chinh chiến danh nhân. Đồng dạng không phải cái nào đó treo tường, mà là Grayson Shin-chan, vị này thân phận chân thật thành mê chết đòn khiêng tinh. Cho nên gần nhất Mạc Tiểu Tân trở nên đặc biệt sinh động. Rất nhiều người chơi liền cảm thấy đặc biệt đau đầu. Luôn cảm giác mình nói không chừng ở cái nào đó thiếp mời bên trong nói sai một câu nói, liền sẽ bị đột nhiên xuất hiện đòn khiêng tinh kỵ mặt mở đổi. Nhưng mà liền ở vô số người chơi vì đó cảm thấy đau đầu thời khắc, Mạc Tiểu Tân cũng gặp phải chính mình nan đề. Gần nhất tu luyện rồi mặt trái thể sau, hắn vốn cho là mình tương lai chính là một mảnh ánh sáng. Mỗi ngày một lần, nâng hiện, công pháp ngắn ngủi mấy ngày cũng đã tu luyện đến rồi tầng thứ hai. Cách tầng thứ ba cũng không xa, trưởng thành nhanh như bay. Cái này khiến Mạc Tiểu Tân cảm thấy, chỉ cần đi tiếp như vậy, nói không chừng liền muốn là treo tường đoàn một thành viên. Nhưng mà lúc này, di chứng, đến rồi, mặc dù, đòn khiêng, chịu khó rồi, nhưng hậu quả chính là ở treo giải thưởng bản khối tiền thưởng cũng là nước lên thì thuyền lên. Cùng lúc trước so sánh, tốc độ tăng đường cong thẳng tắp tăng lên, này đối với hắn mà nói, cũng không phải một cái chuyện nhỏ, mỗi cách ước định 1.000 vạn treo giải thưởng vàng gần một bước. Mạc Tiểu Tân liền cảm giác mẹ ruột treo ở chính mình trên đầu đại khảm đao cũng cách hắn cái cổ gần rồi một bước, sinh động hậu quả, có lợi cũng có tệ. Nếu là dựa theo trước kia tốc độ tăng đến xem, bị mẹ ruột đại nghĩa diệt thân thời gian còn có một đoạn thời gian. Có thể gần nhất cái này tốc độ tăng đến xem, hắn đã cách chết đã không xa rồi, mà lại ở diễn đàn nhảy nhót càng vui mừng, hắn mẹ già liền càng vui vẻ. Dù sao này đều là tiền a, nuôi trẻ dưỡng lão câu nói này, Mạc Lan Lan đem nó phát huy vô cùng tinh tế, chân thực đến tàn khốc. Giờ phút này Mạc Tiểu Tân tình cảnh chính là ở diễn đàn đòn khiêng người, cách chết liền không xa rồi, nhưng không đòn khiêng mà nói, công pháp liền không có cách nào tu luyện rồi. Lựa chọn ra sao là cái khiến Mạc Tiểu Tân cũng nhức đầu vấn đề lớn. Hắn biết rõ, lấy mẹ ruột tính cách, đó là thật có khả năng một đao đem hắn xoạt xoạt rơi, mà lại không có một điểm áy náy. Làm thành hiểu rõ nhất mẹ ruột người, Mạc Tiểu Tân rõ ràng mẹ ruột nàng tính cách thủy chung đều là tùy tiện, cho tới bây giờ không chơi hư, càng không có những nhà khác dài cái gọi là lời nói dối có thiện ý kia một bộ. Nói ra được đều là nội tâm ý tưởng chân thật. Mặc dù là thân con trai, nhưng là ở mẹ ruột trong mắt, hắn khả năng thật không có một bộ cực phẩm sử thi trang bị đến được tốt dùng. Mà lại dựa theo mẹ ruột nói tới, mỗi lần nhìn thấy hắn tiền thưởng tăng lên cảm giác, liền phảng phất là thấy là nuôi nhốt heo tử lại mập rồi một vòng. chỉ cần lại mập một chút có thể thịt rồi bán lấy tiền rồi. Chân thực đến làm lòng người đau. Từ trước tới giờ không che giấu nội tâm chân thực tâm pháp mẹ ruột. Là Mạc Tiểu Tân lớn nhất khắc tinh, vùng chi không đi, bóng tối. Mà gần nhất đối, mặt trái thể, này môn công pháp nghiên cứu bên trong. Mạc Tiểu Tân cũng phát hiện rồi một vấn đề. Vậy liền là, chỉ có thể ở trong trò chơi mở ra diễn đàn, đổi người, mới sẽ chướng diễn đàn bên trong mặt trái. Nguyên tố số dư, nếu như là ló cao sau ở máy tính bên trong mở ra diễn đàn. Đổi người chẳng những phải không đến mặt trái nguyên tố, tự liền liên quan tới mặt trái nguyên tố số dư cũng sẽ biến mất. Cũng liền nói, hắn nghĩ muốn tu luyện này môn công pháp, chỉ có thể ở trong trò chơi mở ra diễn đàn đổi người đổi thiếp. Mà ở hiện thực bên trong làm như vậy, là hoàn toàn không cần chỗ, căn bản chướng không được mặt trái số dư. Này một điểm, Mạc Tiểu Tân cũng chỉ cho rằng là trò chơi thiết kế. Cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Dù sao có rồi cabin trò chơi. Cơ bản không thể nào dùng máy tính rồi. Hắn cũng không thấy được có vấn đề gì. Bất quá gần nhất hắn hay là chuẩn bị ở diễn đàn yên tĩnh một chút rồi. Bởi vì ngày hôm qua mẹ ruột Mỹ Tư Tư nói cho hắn biết. Không ngừng cố gắng, một khắc này. Mạc Tiểu Tân cảm nhận được rồi đến từ mẹ ruột nồng đậm ác ý. Cho nên nếu như lại như thế đổi xuống dưới, vậy hắn chinh chiến kiếp sống khả năng liền muốn trước giờ kết thúc rồi. Đối với thường xuyên lặn thủy du lãm diễn đàn Lục Vô Tới nói, Mạc Tiểu Tân thân trên phát sinh sự tình làm sao có thể giấu qua được hắn. Mạc Tiểu Tân lúc đó ý nghĩ xác thực để hắn cảm thấy giờ khóc giờ cười. Chính mình ẩn ở phía sau màn cắt rau hẹ coi như xong. Nhưng mà cái này Mạc Tiểu Tân vậy mà cũng nghĩ ra rồi thuộc về chính mình một bộ cắt rau hẹ. Phương thức, quả nhiên là để Lục Vô trợn mắt hốc mồm. Hiện tại Mạc Tiểu Tân hoàn toàn chính là cái diễn đàn nuôi dưỡng hộ. Dựa vào khổng lồ diễn đàn người chơi số lượng, cuồn cuộn không ngừng rút ra mặt trái nguyên tố, dùng lấy tự thân trưởng thành. Người chơi tiềm lực là vô hạn, luôn có thể xuất hiện tao thao tác, nhưng Mạc Tiểu Tân bộ này thao tác, vẫn là vọt đến rồi eo của hắn. Giờ khắc này Lục Vô chân thực cảm thấy, tiểu tử này là một nhân tài, vậy mà có thể nghĩ đến khác loại cắt rau hẹ phương thức. Vẫn là ở diễn đàn bên trong tiến hành, không phục đều không được, đem yêu thích phát triển thành chính mình trưởng thành dựa vào. Giống như thần thao tác, mà Mạc Tiểu Tân diễn đàn thông tin cá nhân bên trong thêm ra đến, mặt trái số dư. Cũng chính là Lục Vô vì nó tăng thêm, bởi vì hắn cảm thấy ý nghĩ này xác thực rất không tệ. Mà lại không ảnh hưởng hắn hồn tệ thu vào, cũng không ảnh hưởng người chơi khác hồn tệ sinh ra. Người chơi cường đại đối với Lục Vô tới nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Càng quan trọng hơn là, hắn biết rõ Mạc Tiểu Tân là cái phi thường yêu quý chinh chiến người chơi. Thời gian 3 năm, đối với tên này người chơi, hắn ấn tượng phi thường sâu, bởi vì hắn ở diễn đàn tùy tiện ấn mở cái thiếp mời. Luôn có thể nhìn thấy, Grayon Shin-chan, ở phía dưới đổi người hồi phục. Quả thực chính là không chỗ không ở. Bất quá lúc đó Lục Vô chẳng qua là cảm thấy chơi vui, nhưng lại chưa đem một chuyện, dù sao đổi người có năng lực cũng không tính cái gì treo tường cấp thiên phú. Cũng không thể vì thiên tai quân đoàn mang đến bất kỳ trưởng thành hiệu quả. Lúc đó Lục Vô còn đang suy nghĩ, nếu là tên này người chơi ở trong trò chơi trưởng thành có thể cùng hắn đổi người năng lực đồng. Dạng cường đại liền tốt rồi. Không nghĩ tới 3 năm sau hôm nay, lúc trước tùy tiện ngẫm lại một cái ý nghĩ vậy mà trở thành sự thật rồi. Cái này, Grayon Shin-chan, vậy mà làm ra rồi, diễn đàn nuôi dưỡng, thần thao tác đến. Chân thực để Lục Vô có chút giờ khóc giờ cười, lại cũng không khỏi không bội phục. Hắn là thật làm đến rồi dựa vào yêu thích đến thành tựu chính mình. Lục Vô rất chờ mong hắn tiếp xuống biểu hiện. đối với mặt trái thể quyển công pháp này, Lục Vô ở Mạc Tiểu Tân học tập thời gian, cũng đối nó tiến hành rồi cụ thể hiểu rõ. Phát hiện này môn công pháp kỳ thực cũng không tính phi thường như bức công pháp. Từ thần khí không có toàn khu thông cáo cũng có thể thấy được đến bộ phận mánh khóe. Chính như thần khí chỗ phân tích như vậy, này môn công pháp hạn mức cao nhất rất cao, hạn cuối cũng rất thấp, có thể hay không trưởng thành, hoàn toàn là ẩn số, cho dù là sáng tạo này môn công pháp cái vị kia. Cũng chỉ là tu luyện đến rồi tầng thứ 9, đạt tới rồi quỷ hoàng hậu kỳ cảnh giới mà thôi, nhưng là Lục Vô lại cảm thấy, Mạc Tiểu Tân 10 phần thích hợp này môn công pháp, hắn có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích, diễn đàn có như thế khổng lồ người chơi quần thể ở. Mạc Tiểu Tân tư nguyên trừ bị nhưng so vị kia người sáng tạo ưu việt quá nhiều rồi. Lại thêm lên hắn, đòn khiêng tinh thiên phú, hoàn toàn có khả năng siêu việt công pháp người sáng tạo. Đi càng xa, càng dài. Lúc này Mạc Tiểu Tân đã chính thức tiến vào Lục Vô khảo sát trong phạm vi rồi. Sau đó nhìn đến tiếp sau biểu hiện phải chăng ghi vào treo tường sách vở nhỏ. Lục Vô phi thường mong đợi, hắn là không có thể đi ra một đầu thuộc về chính mình đường tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.